Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, cũng không cái gì không giống nhau. Này ngược lại là thật, hiện nay fan xác thực so với trước đây khoan dung rất nhiều. Đương nhiên, lập đại chúng tình nhân, quốc dân bạn trai, đám người Thiết Minh Tinh tốt nhất không nên tùy tiện yêu đương. Bởi vì fan có tiêu phí kỳ vọng, đem mỹ hảo kỳ vọng hủy diệt là một cái rất tàn nhẫn sự tình. Những người ái mộ sẽ nói, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta vẫn như cũ bị thương rất nặng, rất khó vượt qua. Cái khác minh tinh là có thể, tối thiểu bọn họ có thể hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Nếu như Minh Ca công bố tình yêu, hắn kỳ thực không cái gì tổn thất quá lớn. Nên tìm hắn đại sứ hình tượng vẫn như cũ sẽ tìm. Nên tìm hắn diễn cũng sẽ không thiếu đến đâu. Thế nhưng, nãy Tiêu Liền không giống nhau. Nàng là đi thanh thuần, thiếu nữ con đường. Tuy rằng không có sáng tỏ, bạn gái nhân vật thiết lập. Nhưng fan của nàng lấy thiếu nam chiếm đa số. Công bố tình yêu, nhất định sẽ có một đống người thoát fan. Luôn cảm thấy nha đầu ngốc có chút sung lăn lộn đầu óc. Nàng nếu là có trí tuệ, liền không nên trên cực hạn khiêu chiến. Tiết mục tổ đang lo làm sao mở rộng rating đây. Này không đưa lên cửa à? Nghiêm Mẫn đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Chỉnh kỳ tiết mục thu lại, Thẩm Minh cùng với nàng đồng thời, không quản là làm nhiệm vụ vẫn là ngoài lề quay chụp. Dựa theo cách nói của hắn, này đều là rating, rốt cuộc Thẩm Minh là cực hạn khiêu chiến, lưu lượng đảm đương, nãy Tiêu thả ra, đi đến đâu đều lôi kéo Thẩm Minh, một mặt không từng va chạm xã hội tiểu bạn gái, cô gái một khi có ỷ lại cảm, lại như vườn trẻ tan học đám người đến tiếp bạn nhỏ. Làm Minh ta rất chật vật, hắn còn muốn dùng trí tuệ nghiền ép một cái. Mèo chuột trò chơi phân đoạn, năm cái khác ca ca muốn ở trong vòng 30 phút bắt được Thẩm Minh. Cái này rất tốt trốn, hắn đều chuẩn bị kỹ càng, ẩn giấu ở công nhân viên bên trong. Đáng tiếc, bên người theo con ghẻ. Không chỉ như vậy, kỳ này là ngoài phòng thu lại, người qua đường các loại kích động. Thẩm Minh cùng Trình Tiêu mọi cử động bại lộ ở trên mạng. Đương nhiên, đoàn đội liều chết chính là không thừa nhận, chỉ nói là hai người bọn họ là bạn tốt, trước dự nhiệt một làn sóng, nếu như hiệu quả vẫn được, lại xác định một hồi, nếu như trực tiếp công bố, những người ái mộ không đồng ý. Làm sao bây giờ? Một kỳ tiết mục ghi xong, máy quay phim cuối cùng cũng coi như đóng rồi, có thể thật tốt tán gẫu rồi. Huỳnh Lỗi đi tới. Hai người hiện tại tính công bố rồi. Ngoặc kép, hẳn là tính đi. Còn phải xem đoàn đội bước kế tiếp kế hoạch. Không có chuyện gì, ngươi đến rất xứng, tuổi tác cũng thích hợp. Phòng trừng khán giả sẽ rất tiếp thu. Quá đột nhiên, một điểm cũng không có chuẩn bị. Trình Tiêu bỗng nhiên nói. Không đột nhiên, điều tuyệt nhất của chúng ta. Muốn bá rồi. A, nhanh như vậy. Hừm, gần nhất, Pháp Y Thần Minh, nếu Ốc Sên có tình yêu, Vô Tâm Pháp Sư 2, đều lên tuyến, Iki bị cướp rất nhiều số lượng. Quãng thời gian trước, Lão Cửu Môn, không phải Iki độc bá sao? Ngoặc kép, Lão Cửu Môn, danh tiếng không tốt, danh tiếng cùng click có quan hệ sao? Nhắc tới cái này, Minh Ca rất khó chịu, dư tội. Danh tiếng như vậy tán, đa phần cho điểm một lần soạt đến 9.1 phân, nhưng là đây, hai mùa lượng view thêm một khối không đến 3 tỷ. Lão Cửu Môn, phát sóng một tuần lễ, điểm kích suất trực tiếp 4 tỷ, có người nói đã phá 10 tỷ rồi, được gọi là thần kịch. Nói chính sự, Huỳnh Lỗi đành gãy Thẩm Minh. Ta cùng Hà Lão Sư chuẩn bị làm một cái sinh hoạt loại variety show. Gọi, hướng về cuộc sống, hai người muốn tới không? Ngoặc kép, Ta hai, vốn là muốn mời Tiểu Thẩm, thẳng thắn hai người đều đến đây đi, còn có thể tăng cường không ít điểm xem. Thẩm Minh không phải rất muốn lại trên Variety, một đương, cực hạn khiêu chiến, đã được rồi, huống chi cùng Nãi Tiêu cùng tiến lên Variety. Vẫn là quên đi, suy nghĩ một chút, rất huyền chuyển từ chối. Lỗi ca, ta nhật trình đều xếp tới sang năm tháng 6 rồi, ta cũng không thời gian a. Nãi Tiêu chồng hát vợ theo, huỳnh lỗi có thể nói cái gì? Chỉ có thể, đúng rồi, lỗi ca, ngài nếu là tìm khách quý, ta có thể đề cử một người sao? Ai? Bành Dục Sướng, lớn hơn so với ta một tuổi, ổn định, thận trọng, hiểu lễ phép, chấm ngoặc kép, Bành Dục Sướng có đúng không? Ta nhớ rồi, ngoặc kép, ta đã sớm phát hiện Thẩm Minh cùng Trình Tiêu quan hệ không bình thường. Thần tượng đến rồi. Sát phá lang hai, tham ban thời điểm, các người chú ý tới hai người bọn họ chuyển động cùng nhau sao? Đúng, lão nương cũng phát hiện rồi. Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Kỳ thứ nhất, Thẩm Minh nghe điện thoại, nói rồi bạn nữ giới, khẳng định là Nãi Tiêu. Còn gạt không thừa nhận. Trên mạng các loại screenshot chứng minh hai người bọn họ sớm liền ở cùng nhau. Đương nhiên cũng có ác độc chửi bới. Thoát phen rồi. Ta Yuna tỉ tỉ là sao bây giờ? Chẳng trách Trương Thiên Ái lấy quan. Rốt cuộc đồ chơi này không một chút nào phù hợp Minh ca. Ngay thẳng, nhân vật thiết lập. Ngươi có bạn gái nên quang minh chính đại thừa nhận. Cái gì? Vị thành niên? Không để ý. Tổng thể xem ra, không cái gì qua biến hóa lớn. Chí ít đối Thẩm Minh tới nói là như vậy. Nhưng là đây, hoa tỷ đệ, cực hạn khiêu chiến, hai đại tiết mục tổ theo được lợi, nhanh chóng thả ra một đống ngoài lề. Tiết mục lượng view theo dâng lên một cái phạm vi. Minh ca, Nãi Tiêu tuy rằng cũng không tính là đỉnh cấp lưu lượng, nhưng cũng là so sánh có ảnh hưởng lực nghệ nhân. Khổ nhất bước muốn tính Dương Hâm rồi. Mẹ trứng. Dưới tay liền ba cái nghệ nhân, lại có hai cái yêu đương rồi, sau đó còn làm sao xào CP. Sau đó, Đông Phương Vệ Thị mang quả đài có ý mua, điều tuyệt nhất của chúng ta, truyền hình bản quyền, lập tức vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới tình nhân CP càng kiếm tiền, điều tuyệt nhất của chúng ta, Càn Trừng điện ảnh và truyền hình đầu tư 30%. Vốn là Iki độc bá, nhiều nhất chỉ có thể tiểu kiếm một bút, bảo đảm đầu tư có thể thu về. Hiện tại, bởi vì Thẩm Minh, Trình Tiêu tình yêu quan hệ, bộ kịch này quan tâm độ rất cao. Đài truyền hình một khi mua, kia chia nhất định phải cao rất nhiều. Dựa theo tính toán, chí ít nhập chướng 30 triệu. Hai đài truyền hình kêu giá gần như, so sánh một hồi. Iki quyết định bán cho mang quả đài. Không gì khác, Iki vẫn cùng mang quả đài có hợp tác. Rất lúng túng, bởi vì Minh ca muốn tham gia. Kim Hâm tóc sâu, vốn là nghĩ tuyên truyền một hồi. Sát phá lang hai, còn có, điều tuyệt nhất của chúng ta. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể tuyên truyền. Sát phá lang hai, cùng, cực hạn khiêu chiến, rồi. Rốt cuộc, Kim Hâm tóc sâu, phát hình bình đài là Đông Phương Vệ Thị. Năm nay kỳ nghỉ hè đương rất bình thường, không có một bộ bảo khoản. Số liệu biểu hiện, năm nay tháng 6, tháng 7, tháng 8 phòng bán vé tổng sản xuất ước 12 tỷ 424 triệu. Cùng năm ngoái 12 tỷ 430 triệu hơi có giảm thiểu. Từ năm 2013 bắt đầu. Kỳ nghỉ hè đương đều duy trì hàng năm vượt qua 30% tăng tốc. Là cả năm được chú ý nhất đương kỳ một trong. Ở màn ảnh số cấp tốc tăng trưởng đại bối cảnh dưới. Năm nay gần như tại chỗ đạp bước linh tăng trưởng, thành tích có vẻ đặc biệt chói mắt. Khán giả phổ biến phản hồi. Điện ảnh không dễ nhìn. Ba đại đầu lĩnh, đạo mộ bút ký, tẩu thoát ngoạn mục. cùng, chiến tranh lạnh 2, trừ bỏ, đạo mộ bút ký, miễn cưỡng phá 1 tỷ. Còn lại các loại mềm nhũn, mặc dù lần đầu tiên ở kỳ nghỉ hè đương lâm thời thêm nhét mấy bộ Hollywood tảng lớn. Nói cách khác, Ninja Rùa 2, đập tan bóng tối, The Secret Life of Pets, The Legend of Tarzan, phòng bán vé vẫn không thể nào đại bạo. Bàn lớn biết điều để người hoài nghi này còn có phải là Trung Quốc thị trường điện ảnh. Bona phương diện quyết định đề Sát Phá Lang 2, đầu tháng 9 chiếu phim, đem quốc khánh đương để cho Operation Mekong, lâm thời quyết định, Ngô Kinh còn đang châu Phi đập, Chiến Lang 2, đương kỳ còn đang trong quá trình điều chỉnh, kia nâng lên tuyên truyền trọng trách chỉ có thể là Thẩm Minh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.